Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, nói ngủ ngon. Xung quanh thần chỉ quang mang trong lúc đó bị huyền hỏa giám hấp thu đi vào. Hỏa diễm cự thú nhìn chằm chằm Trịnh Kiện nhìn một hồi. Tựa hồ có chút mờ mịt. Phảng phất không rõ huyền hỏa giám tại sao lại xuất hiện ở người này trong tay đồng dạng. Một người một thú như thế rằng co một lát, hỏa diễm cự thú cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Đối với huyền hỏa giám hành lễ về sau, bỗng nhiên tiêu tán, huyền hỏa đàn bên trong, lộ ra một cái thông hướng tầng thứ hai lối vào. Tiến vào tầng thứ hai, Trịnh Kiện rất mau nhìn đến một cái bệ đá. Phía trên có một đạo lỗ khảm, bên cạnh khác lấy ba chữ, huyền hỏa giám, đem trong tay huyền hỏa giám bỏ vào. Vừa lúc thích hợp, không có gì ngoài ý muốn. Tầng thứ ba cửa hang mở ra. Chỉ là từ trong đó thế mà bay ra khỏi bông tuyết. Cùng cực nhiệt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn không lại trì hoãn. Lấy ra huyền hỏa giám. Trực tiếp bay vào huyền hỏa đàn tầng thứ ba bên trong. Ngươi không phải thượng quan sách. Ngươi là ai? Vừa tiến vào tầng thứ ba. Một vùng tăm tối bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm sâu kín. Nhu hòa mà êm tai. Ta là ba ba ngươi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, thản nhiên nói. Oanh. Tầng thứ ba không gian bên trong, một cỗ cường tuyệt khí thế đột nhiên xuất hiện. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Quả nhiên không sai, lão hồ ly này tinh pháp lực cường rất xinh đẹp. Ta liền cần ngươi dạng này lông hồ ly. Sau một khắc, bóng tối bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. To lớn vô cùng, rõ ràng là cửu vĩ thiên hồ, màu trắng tinh tóc, chín đầu cái đuôi thật dài tại sau lưng cuồng vũ, đổi một thân thuần trắng làn da chín lạt ma đăng tràng. Nhìn cái này cái đuôi múa như vậy có vận luật, đặt ở hiện đại, tuyệt đối là trong sàn nhảy lắc lư đẹp nhất cô nàng. Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể đi tới nơi này, cũng không phải là thượng quan sách, ngươi đến cùng là ai? Trong tay ngươi huyền hỏa giám làm sao tới? Cửu vĩ thiên hồ âm thanh cao vút mà sắc nhọn. Trong cặp mắt, ngậm lấy một điểm kinh ngạc. Ba phần thống khổ, 5 điểm bi thương, 7 phần phẫn nộ. Rất phức tạp, Trịnh Kiện bóng dáng bất động. Toàn thân thái thanh linh khí bảo vệ tự thân. Thản nhiên nói, đừng quá kích động. Con của ngươi đập phá không có chuyện gì. Chẳng những con của ngươi đập phá không có chuyện gì. Con dâu người phụ cũng không có việc gì. Cửu vĩ thiên hồ khí thế trì trệ. Nhi tức phụ. Ân. Ngươi làm bà bà. Nhi tức phụ chính là tiểu tam. Nàng nhân tình chính là ngươi tiểu lục. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Trịnh Kiện lại cười nói. Cửu vĩ thiên hồ. Ngoặc kép. Ngươi người này đến cùng có biết nói chuyện hay không? Ngươi là thanh vân môn người. Thái cực huyền thanh đạo lại đến tình trạng như thế. Không đúng, còn không có miệng của ngươi cường. Nàng có chút khó có thể tin. Nhìn xem đạo thân ảnh này. Nàng phảng phất nhìn thấy năm đó tung hoành thiên hạ vô địch đương thời người kia. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Không thèm để ý chút nào cửu vĩ thiên hồ trào phúng. Ta đã từng gặp hai cái tiểu hồ ly. Trong đó, đại hồ ly bị chín lạnh ngưng băng đâm, đả thương hồ mạch. Chỉ có thể tại hồ dung nham bên trên kéo dài hơi tàn. Mà còn sống không được bao lâu. Ta người này tâm địa mềm nha. Thế là liền cứu cái kia đại hồ ly. Hắn vì báo đáp ta. Liền đem huyền hỏa giám đưa cho ta làm tạ lễ. À, người minh bạch đi. Cửu vĩ thiên hồ giật mình. Nửa ngày vừa rồi thở dài. Ngoặc kép, cũng tốt. Đem thứ này còn cho các ngươi nhân tộc cũng tốt. Năm đó ta bị ma quỷ ám ảnh. Vì vật này gần như bồi lên toàn tộc tính mệnh. Nghĩ không ra, các ngươi trong nhân tộc, thế mà cũng sẽ có ngươi loại này sẽ giúp chúng ta một tay người. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu, không tính là, ta không phải nói cho ngươi biết sao. Đây chẳng qua là một trận giao dịch. Ta là bác sĩ, hắn là người bệnh, ta chữa khỏi hắn bệnh, cứu mệnh của hắn, hắn đem huyền hỏa giám cho ta làm thù lao mà thôi. Chấm ngoặc kép, vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu là tiểu lục bọn họ cũng đã chết. toàn bộ hồ tộc cũng liền biến mất. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Trịnh Kiện, yếu ớt thở dài, thần sắc nhu hòa mấy phần. Vậy ngươi, có muốn hay không đi ra? Trịnh Kiện lại cười nói, rất lâu không có ngăn một cái nữ hành hạ. Cái này thế giới nữ tử, ngoại trừ đã chết Linh Lung, cũng liền Cửu Vĩ Thiên Hồ có tư cách cung cấp oán niệm trị. Sở dĩ, Cửu Vĩ rất mấu chốt. Cửu Vĩ Thiên Hồ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Trịnh Kiện, run rẩy thanh âm nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, lời hữu ích không nói lần thứ hai. Ngươi nếu không muốn đi ra lời nói coi như xong. Lúc đầu ta tính toán làm việc tốt, đã ngươi không muốn lời nói. Chấm ngoặc kép, ta nguyện ý, ta muốn đi ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ không kịp chờ đợi nói. 300 năm, ta đã bị nhốt 300 năm. Nếu không phải thượng quan sách muốn có được huyền hỏa giám tung tích, ta sợ rằng đã sớm chết. 300 năm, chuẩn xác như vậy sao? Một ngày đều không kém. Ngươi cả ngày tại cái này không có chuyện làm liền đếm ngày qua. 300 năm là bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Trịnh Kiện cười nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này xác định có chút mau bệnh. Ngươi đến cùng thả hay là không thả ta? Cửu Vĩ Thiên Hồ cả giận nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Thả, nói đi, làm sao thả? Lật ngược còn là thuận thả. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Ngươi chỉ cần đi đến đằng sau ta trước vách đá, đem huyền hỏa giám đặt ở trên bệ đá, dùng huyền hỏa giám cởi ra cái này huyền hỏa dây xích. Ta liền có thể đi ra. Chỉ cần ta đi ra, tuyệt không tổn thương các ngươi nhân tộc. Ngươi nếu không tin tưởng lời nói, ta có thể thề với trời. Trịnh Kiện bước chân dừng lại. Không cần, ngươi nếu dám lời nói, ta lại giết chết ngươi liền xong rồi. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Kiện đi đến Cửu Vĩ Thiên Hồ sau lưng, bỗng nhiên nói, ai, ngươi lúc này có thể tuyệt đối đừng nói láo a. Chính diện chúng chiêu lời nói, ta có thể sẽ té xỉu. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi mới nói láo, cả nhà ngươi đều nói láo. Theo Trịnh Kiện cởi ra huyền hỏa dây xích, Cửu Vĩ Thiên Hồ toàn thân yêu lực bộc phát ở giữa. Toàn bộ huyền hỏa đàn cũng bắt đầu chấn động. Phần hương cốc bên trong, đương đại cốc chủ Vân Dịch Lam đang cùng thượng quan sách bàn giao chính mình bế quan sự tình. Đột nhiên cảm giác được xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vân Dịch Lam cùng thượng quan sách nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Bên ngoài bỗng nhiên có đệ tử hô to. Lão Thiên, Thiên biến sắc, biến đỏ. Hai người phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Song song xông ra đại sảnh, chỉ thấy bầu trời đêm bỗng nhiên biến đỏ. Vô số hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Gặp không may, huyền hỏa đàn, thượng quan sách kinh sợ cực hạn. Cả người cấp tốc hướng về huyền hỏa đàn phương hướng lao đi. Vân Dịch Lam sắc mặt tái xanh, cũng là vội vàng đuổi theo. Huyền hỏa đàn bên trong, huyền hỏa dây xích dần dần biến đỏ. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ ánh mắt lóe lên một chút thống khổ. Bị dây chuyền buộc lại địa phương, tóc đều trở nên khô vàng. Đúng lúc này, huyền hỏa giám thần dị tác dụng dưới, xung quanh vách đá bắt đầu run rẩy, bệ đá chìm vào trong đất. Mà huyền hỏa dây xích bên trên thì bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, cuối cùng, huyền hỏa dây xích hoàn toàn mất đi ánh sáng màu lửa đỏ mũi nhọn. Giống như bình thường xiềng xích, rớt xuống, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cứu kêu thanh âm. 300 năm khổ sở, hôm nay cuối cùng đã tới phần cuối, theo có thể xưng tuyệt thế yêu lực sôi trào. Dưới chân phiến đá bắt đầu chấn động, bỗng nhiên, một đạo bóng trắng vọt ra, xung quanh dâng lên vô tận sương mù màu trắng, mông lung bên trong, một bóng người tại dần dần hình thành, từ đầu bắt đầu, hướng phía dưới dần dần kéo dài, đầy đặn bảo bảo kho lúa, vòng eo mảnh khảnh, thẳng tắp hai chân thon dài, xung quanh xương trắng thì là hướng vào phía trong sụp đổ. Hóa thành một kiện màu trắng váy sa mặc lên người. đẹp không giống nhân gian nữ tử. Đi thôi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện liếc qua hóa thành hình người cáo trắng. Lại không đi, Phần Hương cốc người muốn đem chúng ta bao vây. Cũng tốt, ta cũng đáp ứng ngươi. Liền không báo thù, từ hôm nay trở đi, ta muốn hưởng thụ tự do cảm giác. Hai người hóa thành hai đạo quang ảnh, theo huyền hỏa đàn bên trong liền xông ra ngoài. Làm Vân Dịch Lam cùng thượng quan sách chạy đến thời điểm, toàn bộ huyền hỏa đàn chỉ còn lại có yêu hồ thoát khốn vết tích cùng nhàn nhạt yêu khí. Đáng chết yêu nghiệt, thượng quan sách khí cấp bại phôi nói. Vân Dịch Lam yên lặng nhìn xem, bỗng nhiên nói, mà thôi, tất nhiên nàng đã thoát khốn, chúng ta cũng vô pháp lại bắt lấy nàng. Ta sẽ bế quan, không đến Ngọc Dương cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Ngoặc kép, Trịnh Kiện cùng cáo trắng rời đi Phần Hương cốc về sau, liền tại bên trong Thập Vạn Đại Sơn xoay quanh. Ân nhân, ngươi cứu ta, còn cứu nhi tử của ta. Ta nhưng còn không biết tên của ngươi đâu. Cáo trắng tại Trịnh Kiện bên cạnh bay lượn đồng thời, ôn nhu nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Họ một từ Trịnh đến tên một chữ Kiện. Mệnh ta do ta không do trời. Thế nào, có phải hay không nghe tới rất có cảm giác? Chấm ngoặc kép, cáo trắng, ngoặc kép, Trịnh Kiện. Thật tiện, mụ a, tên của người này cùng khí chất của hắn còn rất xứng. Nàng suy nghĩ một chút. A, ta cho chính ta cũng lấy cái nhân loại các ngươi danh tự. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Trịnh Kiện liếc xéo cáo trắng, cười nhạo nói, có thể có thể, danh tự này cùng ta nhất thời du phát sáng. Ta gọi thật tiện, ngươi kêu Tiểu Bạch kiểm. Chấm ngoặc kép, bay hai cái canh giờ. Tiểu Bạch dẫn đầu duy trì không được. Nàng dù sao vừa mới thoát khốn. Nhíu lại đôi mi thanh tú nói, ta bay không nổi. Trịnh Kiện nhíu mày, cho nên, ngươi sẽ không muốn để ta mang trang bức dẫn ngươi bay đi. Tiểu Bạch nghe không hiểu Trịnh Kiện lời này. Bất quá nàng sống ngàn năm, tự nhiên có thể theo Trịnh Kiện ánh mắt bên trong nhìn ra đây không phải là cái gì lời hữu ích. Liếc mắt, nghỉ một chút, cái này cũng có thể a. Đi, đương nhiên có thể. Bất quá trước tiên nói rõ, cái này rừng sâu núi thẳm, rừng núi hoang vắng, ngươi cũng chớ làm loạn a. Mặc dù nói nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng, nhưng ngươi là nữ năm thứ ba đại học ngàn. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngoặc kép, Lan, mới vừa vặn quen biết không đến một ngày, Tiểu Bạch cũng đã sâu sắc cảm giác được người này tiện không phải bình thường tiện, là thật tiện. Nàng tự nghĩ tính tình đã tính toán thật tốt, có thể vẫn như cũ bị Trịnh Kiện tức muốn chết, tìm cái cổ thụ che trời. Hai người đều ngủ một đoạn cành cây. Tiểu Bạch là thật mệt mỏi, yêu khí tiêu hao rất nhiều, có chút trung khí không đáng nói đến. Uy, Trịnh Kiện, ta muốn ngủ. Chấm ngoặc kép, ngủ là ngủ chứ sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tức giận nói. Sở dĩ, ngươi có thể nói với ta một câu ngủ ngon sao? Có hơn 300 năm chưa từng nghe qua câu nói này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch giọng nói êm ái. Dưới ánh trăng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt có mấy phần khẩn cầu chi sắc. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không có vấn đề, ta sớm muộn sắp xếp người giết chết ngươi. Tiểu Bạch, ngoặc kép, ngươi thật là một cái hồn đạm. Thật tốt nói một câu sẽ chết thật sao? Nghe một chút, cái này mẹ nó là một cái có đạo cao thật nói sao? Trịnh Kiện gật gật đầu. Có thể sẽ, ta nói lời hữu ích sợ ngươi chống đỡ không được. Vạn nhất cưỡng ép muốn ta, ta vạn nhất bị ngươi thải bổ đến chết, cũng không liền sao đến. Tiểu Bạch, ngoặc kép, ngươi cút cho ta. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.